Thần cấp thẻ bài, tác giả, Thỉnh Khiếu Ngã Tiểu Dai Dai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, hổ con cuối cùng phải xuống núi. Ưng con cũng nên dương cánh, ta quả nhiên là không có nhìn nhầm ngươi. Đường Kiếm mỉm cười nhìn chăm chú Gia Luật Đông, bất quá Gia Luật Đông, cùng nó nói là ta đối với ngươi có lòng tin. Không bằng nói là ta đối với mình có lòng tin. Đối với ta một tay sáng tạo kỳ tích công ty cùng thẻ bài độc quyền có lòng tin. Ngươi cho rằng ta khờ ta điên. Không, ta chỉ là có được không sợ hết thảy lòng tin. Gia Luật Đông khẽ giật mình. Đường Kiếm mỉm cười dạo bước nói. Ta phát minh ra nhiều như vậy thẻ bài độc quyền. Hiện tại ta kỳ tích công ty có thể lũng đoạn thị trường thẻ bài độc quyền liền nhiều đến 8 loại, trong đó có 3 loại là ta tự nghiên, 5 loại là đến từ hợp tác công ty giản đường. Khoảng thời gian này thông qua các loại đường đi muốn gia nhập liên minh chúng ta kỳ tích công ty. Hợp tác đồng bạn đã tích lũy mấy trăm, nhưng chân chính thông qua khảo nghiệm có thể thành cho chúng ta minh hữu. Trước mắt chỉ có mấy chục nhà, số lượng này còn đang không ngừng gia tăng. Đường Kiếm quay đầu nhìn về phía Gia Luật Đông, lại thêm ta vừa mới cái này phát minh ra đỉnh cấp dung hợp thẻ. Tính đến chúng ta công ty bây giờ đang nghiên cứu một cái khác thẻ bài chuyên hạng. Ngươi nói ta có lòng tin hay không đem công ty làm lớn làm mạnh? Gia Luật Đông không khỏi im lặng. Đúng vậy a. 8 loại có thể lũng đoạn thị trường thẻ bài phát minh. Lại tính đến tức sắp xuất thế đỉnh cấp dung hợp thẻ. Lấy kỳ tích công ty thực lực hôm nay, nghĩ không làm mạnh đều rất khó. Huống hồ, kỳ tích công ty lợi hại nhất. Thế nhưng là Đường Kiếm a, cái này cái nam nhân, quả thực tựa như là giống như thần cơ trí, giống ác ma giống nhau thâm bất khả trắc. Đường Kiếm nhìn về phía Cổ Cầu Toàn, lại nhìn Gia Luật Đông cười nói, ta có cổ huynh hết sức giúp đỡ, dù cho Gia Luật huynh ngươi không muốn giúp ta công ty quản lý. Ta tin tưởng ta kỳ tích công ty cũng sẽ không bị thị trường đào thải. Bất quá nếu là Gia Luật huynh ngươi nguyện có thể giúp ta. Như vậy chúng ta kỳ tích công ty, chính là như hổ thêm cánh. Lên như diều gặp gió sắp tới có thể đãi. Nói xong lời cuối cùng, Đường Kiếm đã là đưa bàn tay đối với Cổ Cầu Toàn cùng Gia Luật Đông duỗi ra. Cổ Cầu Toàn mắt sáng lên, trực tiếp đưa bàn tay ra, đặt ở Đường Kiếm trên bàn tay, ánh mắt nhìn về phía Gia Luật Đông. Hắn hành động này chính là đã chứng minh tôn trọng Đường Kiếm lựa chọn. Dù cho Đường Kiếm mời tới Gia Luật Đông đảm nhiệm kỳ tích công ty tổng giám đốc. Địa vị hoàn toàn là bao trùm ở trên hắn. Tựa hồ là chế hành. Nhưng hắn như cũ tôn trọng. Đồng thời không sợ khiêu chiến. Đã ngươi coi trọng như vậy. Vậy thì tốt. Ta nguyện ý. Đồng thời cam đoan có thể cùng cổ huynh hợp tác. Dẫn đầu công ty trở nên càng mạnh. Nếu như làm không được, ta sẽ tự mình cuốn gói rời đi. Gia Luật Đông thở sâu, nhìn về phía Cổ Cầu Toàn cùng Đường Kiếm. Nội tâm không có tiếp tục giãy giụa do dự. Xòe bạt tay ra đặt ở Đường Kiếm trên bàn tay. Lấy kỳ tích công ty thực lực. Lấy Đường Kiếm thực lực. Hắn vừa mới cái kia một phen. Cũng đích thật là quá buồn lo vô cớ. Hoặc là nói, đối với mình quá mức coi trọng. Kỳ tích công ty thiếu hắn, có lẽ sẽ không có vấn đề gì, có thể vẫn là sẽ chế bá thẻ bài giới kinh doanh. Nhưng hắn thiếu kỳ tích công ty, khả năng liền cái rắm cũng không phải. Đây là Gia Luật Đông nội tâm ý tưởng chân thật, nhưng mà chính hắn đều không rõ lắm. Tại ở kiếp trước hắn lại là bực nào ưu tú khuấy động phong vân. Cũng không rõ Sở Đường Kiếm nhưng thật ra là đuổi tại Cố Đô tổ chức phía trước. Đem hắn cái này đỉnh tiêm nhân tài trước giờ cho đào đi. Làm xong Gia Luật Đông sự tình sau, Đường Kiếm lại liên tiếp làm ra 20 chương đỉnh cấp dung hợp thẻ. Phân phó Norman Hắc Thủ tự mình đem 10 cái đỉnh cấp dung hợp thẻ vận chuyển đến Mã Đằng công ty. liền không có tại kỳ tích công ty lưu thêm, mang theo Tôn Nghệ Huỳnh cùng nhau rời đi công ty. Hiện ở công ty có Gia Luật Đông cùng Cổ Cầu Toàn hai cái này cao tầng lãnh tụ. Rất nhiều chuyện liền không cần Đường Kiếm từng cái xử lý quyết sách. Trừ số ít chuyện cực kỳ trọng yếu cần Đường Kiếm cùng Đường Mạt Uyên quyết sách. Đại đa số thương mại sự vụ bọn hắn những công ty này tầng quản lý đều có thể hoàn thành. Thậm chí làm được càng tốt hơn. Dù sao Đường Kiếm kỳ thật cũng chỉ là giữa đường xuất ra. Đối với công ty quản lý phương diện, khẳng định là không bằng Cổ Cầu Toàn cùng Gia Luật Đông hai người. Mà chế định các loại kế hoạch buôn bán, vậy thì càng không phải Đường Kiếm am hiểu. Đã từng công ty bên trên sự tình, đều là từ Nana đám người xử lý. Nhưng nếu luận chuyên nghiệp trình độ, đương nhiên vẫn là Cổ Cầu Toàn cùng Gia Luật Đông hai người thích hợp nhất. Mà lại hai người này đều có được 2 sao thẻ sư thực lực. Cái này tại thẻ bài thế giới mới là lập thân gốc rễ, trở thành sau màn lão bản vung tay trưởng quỹ mộng đẹp. Ta đã là không sai biệt lắm thực hiện, nếu là tương lai Cổ Cầu Toàn biểu hiện được càng tốt, ta còn sẽ cân nhắc đem hắn dìu dắt vì công ty CEO. Dọc đường, Đường Kiếm mỉm cười đối với Tôn Nghệ Huỳnh nói. Úp, ta còn tưởng rằng ngươi càng thêm coi trọng Gia Luật Đông một chút. Tôn Nghệ Huỳnh kinh ngạc, một cái trong công ty, chủ tịch lớn nhất, tiếp theo chính là CEO, mà CEO phía dưới chính là chế tài tổng giám đốc. Cu chờ, hiện trong công ty CEO vị trí nhìn như không công bố. Nhưng thật ra là Đường Kiếm cái này chủ tịch kiêm nhiệm. Nếu như tương lai Đường Kiếm đem vị trí này cho ra, như vậy Đường Kiếm bình thường không ở công ty lúc, chính là Cổ Cầu Toàn cái này CEO quyền lợi lớn nhất. Hai người này ta đều coi trọng, nhưng Cổ Cầu Toàn tương lai thành tựu, khả năng còn cao hơn nữa một điểm. Đường Kiếm cười giải thích nói, từ ở kiếp trước góc độ đến nhìn, Cổ Cầu Toàn chỗ biểu hiện ra năng lực, đích thật là còn mạnh hơn Gia Luật Đông một chút, chí ít tại cái nhìn đại cục lấy và cá nhân trải qua bên trên mà nói. Cổ Cầu Toàn càng lợi hại hơn một chút, đương nhiên cái này loại thay đổi nhân sự cũng phi thường thận trọng. Đường Kiếm còn vẫn tại quan sát, đưa tiễn Tôn Nghệ Huỳnh đi hướng Kinh Hoa. Đường Kiếm liền cũng dự định trở về Ngọc Kinh. Bây giờ thực lực đã đạt đến 3 sao thẻ sư trình độ. Là thời điểm đi liên bang truy nã cục đi một lần. Có quan hệ truy nã trong cục khả năng ẩn tàng có thẻ đỏ bí mật phỏng đoán. Đường Kiếm một mực chưa. Rất sớm đã muốn gia nhập đến truy nã trong cục điều tra tình huống. Lấy thực lực ngươi bây giờ cùng vì liên bang lập hạ công lao. Đi truy nã cục sau có thể trực tiếp lựa chọn thành lập một tiểu đội. Hoặc là gia nhập vào một cái tinh anh tiểu đội bên trong. Trở thành tinh anh đội viên. Ta đây lần trước đã nói với ngươi. Nhìn ngươi lựa chọn thế nào. Ngươi học trưởng tất ý trước mắt chính là truy nã trong cục một tiểu đội đội trưởng. Tàu đệm từ trường bên trên, Đường Kiếm cùng Vạn Lệnh thông tin tức. Nghe được Vạn Lệnh lời nói sao không khỏi kỳ quái. Học trưởng lại còn là truy nã cục đội trưởng sao? Hắn hiện tại cũng đã đột phá đến 5 sao thẻ sư cảnh giới đi. Chẳng lẽ hắn dẫn đầu tiểu đội còn không phải tinh anh tiểu đội? Vạn Lệnh nhàn nhạt nói. Truy nã trong cục là dựa vào công trạng nói chuyện. Không là hoàn toàn dựa vào thực lực nói chuyện. Người học trưởng cái kia tính cách. Ngươi cảm thấy hắn mỗi tháng có thể hoàn thành nhiều ít nhiệm vụ. Đường Kiếm không khỏi nghẹn lời. Nghĩ đến tất ý cái kia lười nhác mà bình tĩnh tính cách. Khả năng một tháng đều chưa chắc ra một lần truy nã cục nhiệm vụ. Lần trước ta nói qua. Chờ ngươi bế quan sau khi ra ngoài gia nhập truy nã cục. Liền đối với các ngươi đồng thời triển khai một lần khảo hạch. Qua ấy ngày ta sẽ để cho tất ý tới tìm ngươi. Vạn Lệnh nói, lại trầm ngâm nói, như lời ngươi nói thần đạo vị trưởng lão kia. Tạm thời không có quan sát xảy ra vấn đề gì. Bất quá hiện tại thời buổi rối loạn, thần đạo ở thời điểm này ra lung lạc liên hợp nhiều cái tông môn. Đích thật là phiền phức, bởi vậy ta mới sẽ ra tay gõ. Liên bang cũng đồng ý, nhưng thần đạo xuất thế đã là kết cục đã định. Người loại năng lực kia nếu có thể tiến một bước bắt lấy thần đạo cái đuôi, mới có thể trở ngại cái này cái tông môn phát triển. Liền lão sư ngươi đều không thể nhìn ra bọn hắn bẩn thỉu nội tình sao? Đường Kiếm trong lòng nghiêm nghị, Vạn Lệnh thâm ý sâu sắc nói, không sai, cái này tựa hồ càng có thể nói rõ sự lợi hại của ngươi. Có người rất sớm đã có kỳ ngộ, nhưng hắn tốc độ phát triển quá chậm, cho nên chết yểu. Có người tốc độ phát triển nhanh, kỳ ngộ liền trở thành hắn trở nên mạnh hơn tư bản. Đường Kiếm, người tốc độ phát triển còn có thể, nhưng hiện tại như cũ tại ta che chở cho, người còn khiếm khuyết tự ta năng lực bảo vệ, cho nên phải nắm chặt thời gian. Nắm chặt thời gian, lão sư ngươi dự cảm được cái gì? Lại hoặc là ngươi muốn rời khỏi liên bang rồi? Đường Kiếm nghi hoặc nói, ở kiếp trước Vạn Lệnh thành thần về sau, Đường Kiếm cũng không có lại chú ý đối phương. Dù sao lúc ấy hắn cách thứ đại nhân vật này còn rất xa xôi. Nghe đối phương tin tức, cũng chỉ là giới hạn tại tin tức truyền thông truyền bá. Cuối cùng tất nhiên là không biết Vạn Lệnh hướng đi, nhưng hiện tại nghe Vạn Lệnh ý tứ trong lời nói, làm sao tựa hồ đối phương là che chở không bảo vệ được hắn bao lâu. Hổ con cuối cùng rồi sẽ xuống núi, ưng con cũng nên dương cánh. Kỳ ngộ tại ngươi, thời gian lại sẽ không chờ ngươi. Vạn Lệnh lạnh nhạt nói, cúp máy thông tin, bên trên một chương viết sai một cái điểm, tiện tiện là muốn lập ra luật đông đảm nhiệm tổng giám đốc, không phải CEO, đã sửa chữa, nhân đây tuyên bố, cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè Vạn Cổ đệ nhất tông.